Vô thượng sát thần, chương 3154, huyết mạch phục chế. Góc truyện audio.com.gt, long tộc mấy trăm trượng hình thể, ở trước mặt Tiêu Phàm, đã lộ ra thập phần to lớn, nhưng ở thôn sơn tinh tú cái kia dài mấy ngàn trượng, hơn ngàn trượng cao, giống như từng tòa ma nhạc một dạng hình thể trước mặt. Bọn họ lại là lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Vẻn vẹn thôn sơn tinh tú xuất hiện, liền đập chính bọn họ thất linh bát lạc. Hơn nữa, những cái này thôn sơn tinh tú giờ phút này đã tiến nhập phát cuồng trạng thái. Càng là hung uy vô hạn, đánh đâu thắng đó, như thế nào đám này trong lòng sợ long tộc có thể so sánh. Mau trốn, đại ca, cứu ta, chỉ một thoáng, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Kêu gào tiếng thỉnh thoảng vang lên, hư không loạn thành một bầy. Trên không trung, chỉ thấy một đầu thôn sơn tinh tú, nắm lấy một đầu tiểu long, trực tiếp một ngụm nhét vào trong miệng, bờ môi khép kín ở giữa. Máu tươi vẩy ra, vô cùng thê thảm, cùng giai long tộc, ở lực lượng cùng nhục thân cường độ phương diện, hoàn toàn không phải thôn sơn tinh tú đối thủ. Long tộc cố nhiên là thái cổ thần giới số một số hai chủng tộc. Có thể tinh thần cổ thú tộc cũng không yếu. Nếu là bàn về đơn thể lực lượng, long tộc cũng chưa chắc có thể so sánh tinh thần cổ thú tộc. Dù sao, tinh thần cổ thú tộc số lượng quá ít, bọn họ có thể trở thành thái cổ thần giới loại thứ 8 tộc. Thực lực đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu. Giờ phút này, liền có thể từ khía cạnh chứng minh thôn sơn tinh thú chỗ đáng sợ. Đường đường long tộc, cũng chỉ có thể trở thành bọn họ khẩu phần lương thực. Theo mấy chục con cự long bị thôn sơn tinh tú nhất tộc thôn phệ. Mặt khác long tộc toàn bộ đều biến thành hình người bộ dáng. Bắt đầu liều mạng hướng về bốn phía chạy trốn đi. Hình thể quá lớn dễ dàng trở thành thôn sơn tinh tú mục tiêu. Ngược lại là hình thể thu nhỏ thuận tiện chạy trốn. Thôn sơn tinh tú gầm thét. Liều mạng công kích chạy trốn long tộc, không biết có bao nhiêu bị bọn họ loạn trảo chụp chết. Tiêu Phàm đã không đành lòng bưng kín hai mắt, không khỏi lắc đầu nói. Tí tí, quá thê thảm không nỡ nhìn. Tiểu tử, ngươi liền đắc ý à, Bạch Ma khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm thế nhưng là loại kia giết người không thấy máu người. Há lại sẽ đáng thương những cái này long tộc, hắn nói như vậy. Rõ ràng là đang vì mình chiếm được thôn sơn tinh tú nhất tộc mà kiêu ngạo a, chẳng lẽ không phải đắc ý sao? Tiêu Phàm nhe răng cười nói, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển hướng nơi xa chạy trốn huyết hoàng nữ. Những người này, để cho hắn kiêng kỵ cũng chính là huyết hoàng nữ mà thôi. Bất quá một lần này, huyết hoàng nữ cũng không dám ngừng lại, có hắn ở. Huyết hoàng nữ không khả năng có được thanh thiên long kính. Hơn nữa còn có thể bị thôn sơn tinh tú trọng thương. Chỉ có thể rời đi nghĩ biện pháp khác. Rời đi thời khác, huyết hoàng nữ còn để lại một câu. Kiếm hồng trần, thanh thiên long kính tạm thời gửi ở trên thân thể ngươi. Bản cung sẽ tìm ngươi. Tìm ta, để cho ta ăn cánh gà nướng sao? Tiêu Phàm nhếch miệng, vừa mới dừng lại Thanh Long Vân nghe nói như thế, khóe miệng một trận cuồng rút, đây chính là Phượng Hoàng tộc hoàng nữ a, lại bị cái này nhân tộc tiểu tử xưng là gà. Ngươi đã khỏe, Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Thanh Long Vân, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khỏi rồi. Thanh Long Vân gật đầu một cái, ngay sau đó hướng về phía Tiêu Phàm xá một cái thật sâu nói. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Ngươi không muốn dùng cảm ơn ta, có lẽ ngươi sẽ còn trách ta cũng khó nói. Nói đến, tất cả những thứ này cũng là bởi vì quan hệ của ta. Tiêu Phàm khoát khoát tay, cũng liền ở Thanh Long Vân trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực thời điểm. Tiêu Phàm lại đem chuyện này đại khái nói một lần, Thanh Long Vân sắc mặt lập tức âm trầm, mà Bạch Ma, xác thực như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm. Thậm chí không ngừng cho Tiêu Phàm nháy mắt, để Tiêu Phàm không muốn nói mò. Tiểu tử, ngươi ngốc sao, ngươi nếu không nói cho hắn chẳng lẽ còn sẽ biết hay sao? Bạch Ma lại nhịn không được truyền âm nổi giận mắng. Chúng ta phế lớn như vậy công phu, kết quả là lại bị ngươi làm hỏng. Cũng khó trách Bạch Ma không cam lòng. Bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, không phải là vì muốn cho Thanh Long Vân thần phục sao? Hiện tại mọi thứ đều dựa theo Tiêu Phàm kế hoạch đang phát triển. Thanh Long Vân dẫn đầu toàn bộ Thanh Thiên Long tộc thần phục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thật không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà đem nguyên ủy sự tình nói ra. Loại hành vi này, không khác đồ đần a, chỉ bằng những lời này. Đoán chừng bọn họ bỏ ra cố gắng tất cả đều biết tan thành mây khói. Thậm chí còn có thể dẫn tới Thanh Long Vân lửa giận. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại tựa như không có nghe được Bạch Ma lời nói. Mà là nghiêm nghị nhìn xem Thanh Long Vân nói. Các ngươi Thanh Thiên Long tộc những người kia xác thực vì ta mà chết. Hiện tại ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không hận ta, chúng ta còn có thể tiếp tục nói tiếp. Ngươi còn nghĩ tiếp tục nói tiếp. Bạch Ma tức giận trợn nhìn Tiêu Phàm một cái. Đây nếu là đổi lại là hắn, đoán chừng trước tiên liền phải cùng hắn đánh lên. Thanh Long Vân có thể ổn định phẫn nộ trong lòng, đã coi là không tệ. Chấm, Tiêu Phàm ngược lại không gấp, mà là lẳng lặng chờ đợi Thanh Long Vân đáp án. Ngươi thật có thể để cho ta Thanh Thiên Long tộc cường đại, tái hiện những ngày qua huy hoàng. Hồi lâu, Thanh Long Vân lúc này mới lên tiếng. Hắn cũng không có nổi giận, ngược lại mười điểm bình hòa hỏi. Không phải ta, mà là chúng ta, Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu một cái. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Thanh Long Vân thở sâu, trịnh trọng gật đầu một cái. Hơi hơi thi lễ nói, Thanh Long Vân bái kiến công tử. Đáp án này, lại là để Bạch Ma trợn tròn mắt. Thanh Long Vân không nên nổi giận sao? Làm sao ngược lại thần phục Tiêu Phàm? Bạch Ma nhịn không được hỏi. Uy, Thanh Long Vân, ngươi chẳng lẽ cũng ngốc? Tiểu tử này thế nhưng là hại tộc nhân của ngươi a. Thanh Long Vân lại là lắc đầu. Nói, hại ta tộc nhân cũng không phải là công tử, mà là huyết hoàng nữ. Nếu như không phải nàng bức bách tộc nhân của ta xuất hiện, cũng sẽ không phát sinh chuyện hôm nay. Hơn nữa, coi như công tử không có dẫn tới một đám long tộc, chúng ta cũng biết có rất nhiều tộc nhân chết ở trong tay huyết hoàng nữ. Nàng là sẽ không buông tha cho Thanh Thiên Long Kính. Công tử chỉ là để việc này trước thời hạn mà thôi. Hơn nữa giảm bớt thật nhiều tộc ta thương vong. Bạch Ma vẫn còn có chút không hiểu. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt lúc, cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiểu tử, ngươi sẽ không đã sớm biết Thanh Long Vân sẽ không nhớ hận ngươi à. Xem như thế đi, Tiêu Phàm cho Bạch Ma một ánh mắt. Làm sao ngươi biết? Bạch Ma nghi hoặc. Tiêu Phàm dừng một chút, truyền âm nói, bởi vì huyết hoàng nữ không chỉ là muốn lấy được Thanh Thiên Long tộc, hơn nữa muốn giết sạch Thanh Thiên Long tộc, có đúng không? Nếu như huyết hoàng nữ muốn giết sạch Thanh Thiên Long tộc, vì sao còn phải hảo tâm cùng bọn hắn thương lượng? Bạch Ma càng thêm buồn bực, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Long Vân nói. Thanh Long Vân, cái kia huyết hoàng nữ chỉ là muốn lấy được Thanh Thiên Long Kính a, ngươi nếu là đem nó giao ra, huyết hoàng nữ cũng sẽ không nhằm vào các ngươi a. Hừ, cái kia huyết hoàng nữ căn bản cũng không có Thanh Thiên Long tộc huyết mạch. Nàng lấy được Thanh Thiên Long Kính thì có ích lợi gì? Thanh Long Vân lạnh rên một tiếng, lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma không khỏi nhìn nhau. Đều nhìn ra đối phương nghi hoặc, phải biết, hai người bọn họ thế nhưng là đều suy đoán huyết hoàng nữ có được Thanh Thiên Long tộc huyết mạch a. Nhưng mà, tiếp xuống Thanh Long Vân một câu, lại làm cho Tiêu Phàm cùng Bạch Ma kinh hãi không thôi. Bất quá, huyết hoàng nhất tộc lại có một loại cực kỳ hiếm thấy thiên phú. Gọi là huyết mạch phục chế, có thể tước đoạt tộc khác huyết mạch, phục chế thành bản thân. Cho nên, hắn không chỉ có muốn Thanh Thiên Long Kính, còn muốn tước đoạt tộc ta huyết mạch, cái này cùng giết sạch ta Thanh Thiên Long tộc lại có khác biệt gì? Thanh Long Vân cực kỳ tức giận nói. Huyết mạch phục chế, Tiêu Phàm nghe được mấy chữ này, thân thể đột nhiên run một cái. Cách chương.